Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1104, Lắp Lai trận chung kết bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng nửa giờ sau, Ayase Eli tắm xong, hướng về Arisa trong phòng đi tới. Mở cửa đi vào, nhìn thấy phòng một mảnh tối thui. Ayase Eli nghi hoặc, lên tiếng. Arisa, như thế nào không mở đèn? Ngay lúc này Ayase Eli chỉ cảm thấy có người từ phía sau ôm lấy nàng. Ai? Ayase Eli hốt hoảng kêu lên. Là ta, Yuto lên tiếng. Nghe thấy Yuto âm thanh, Ayase Eli mới thở phào một tiếng. Sau đó gương mặt liền đỏ lên. Thân thể hơi giãy giụa. Người như thế nào ở chỗ này? Arisa đâu? Arisa qua phòng khác ngủ. Chỉ có hai chúng ta ở đây. Yuto nhếch miệng cười. Ayase Eli thừa biết hắn là có ý gì. Càng thêm thẹn thùng. Bóng tối che đi nàng gương mặt đỏ bừng. Amakawa Yuto lập tức đem Ayase Eli ôm đến giường. Để cho nàng nằm xuống. Đừng làm rộn. Arisa còn ở bên cạnh đâu. Ayase Eli vội vàng ngăn lại Amakawa Yuto động tác. Không quan hệ. Người nhỏ tiếng một chút liền tốt. Yuto nói xong liền nhào đến. Không muốn. Ngô. Rất nhanh. Trong phòng liền vang lên nhỏ bé tiếng ngâm. Ayase Eli cái này con cừu nhỏ ngay lập tức bị Yuto làm thịt. Ở phòng bên cạnh Ayase Arisa áp tai vào tường. Nghe thấy được bên cạnh phòng một chút động tĩnh. Gương mặt nhỏ không khỏi đỏ lên. Sáng sớm hôm sau. Amakawa Yuto so Ayase Eli cùng Ayase Arisa sớm nửa giờ rời giường. Sau đó mới tới Ayase Arisa cuối cùng là Ayase Eli. Ayase Arisa nhìn xem từ trên lầu đi xuống Ayase Eli. Không khỏi che miệng cười nói. Tỷ tỷ, cảm giác thế nào? Quảng cáo, Arisa, ngươi cũng thật to gan. Ayase Eli nghe muội muội lời nói. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh. Tức giận ở trên trán Arisa búng một cái. Ô, tỷ tỷ không thương ta. Arisa ôm trán đáng thương nói. Ayase Eli trắng Arisa. Một cái sau đó liền đem ánh mắt chuyển đến đang tại trong nhà bếp bận rộn chuẩn bị bữa sáng thân ảnh. Gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng thẹn thùng cùng hạnh phúc. Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Các ngươi tới ăn à, dọn xong bữa sáng. Amakawa Yuto đối với hai nữ cười nói. Bữa sáng chắc chắn là không thể quá phong phú. Yuto dùng hôm qua còn lại nguyên liệu nấu ăn cùng bento. Harahu, không hổ là Ani, Chan, thật lợi hại. Ayase Arisa quăng tới sùng bái ánh mắt. Amakawa Yuto cười cười, nói. Sau này Arisa muốn học làm cơm lời nói. Ta có thể dạy ngươi. Thật sự, thật tuyệt. Ngây thơ thiếu nữ dễ dàng thỏa mãn. Amakawa Yuto nghĩ. Về sau Arisa về sau nói không chừng sẽ bị người dùng kẹo que lừa gạt đi. Nếu thật là như thế, thỉnh nhất định phải hắn người anh rể này tới. Ayase Eli miệng nhỏ thử một chút. Khen không dứt miệng. Harahu. Cho nên các ngươi Ayase ra hình dung từ liền không thể nhiều một chút sao? Harahu vạn năng. Eli, đây là ta chuẩn bị cho ngươi. Ăn nhiều một chút. N. Ayase Eli gương mặt thẹn thùng gật đầu. Quảng cáo. Nhìn như một nhà ba người hình ảnh. Lộ ra vô cùng ấm áp. Lắp Lai trận chung kết cuối cùng bắt đầu. Từ cả nước các nơi chọn lựa 20 chi thực lực mạnh mẽ đội ngũ đứng tại cuối cùng trên sàn thi đấu. Hôm nay, Amakawa Yuto cũng xin phép nghỉ một ngày. Cùng Miu chúng nữ đi tới địa điểm tổ chức. Cũng chính là Akihabara, hậu trường phòng chuẩn bị bên trong. Các thiếu nữ khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Đây là sau cùng một trận chiến. Nếu như thành công, Miu xếp hạng sẽ vượt qua Arai, cầm xuống Lắp Lai quán quân. Phế trường học nguy cơ đã sớm bởi vì Miu nhân khí giải trừ. Các thiếu nữ vẫn như cũ lựa chọn tham gia Lab Life không phải là vì trường học, mà là vì mình, bởi vì ưa thích khiêu vũ mới lưu lại trên sân khấu. Cho nên, lần này, tuyệt đối sẽ không thua. Trận chung kết đội ngũ thứ tự xuất trận từ rút thăm quyết định. Lần này đội ngũ khoảng chừng 20 nhiều. Người thứ nhất ra trận dễ dàng bị ban giám khảo xem như tương đối đối tượng. Sẽ không dễ dàng đưa ra điểm cao. Mà sau cùng đội ngũ lại bởi vì đã thấy nhiều diễn xuất sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc. Nhân loại không phải là không có tình cảm xử lý máy móc. Có đủ loại đủ kiểu chủ quan nguyên nhân ảnh hưởng phán đoán. Tranh tài trình tự tốt nhất ký là kẹt tại vị trí giữa. Thật khẩn trương. Không biết sẽ rút đến số mấy. Kusaka Honoka trong lòng bàn tay nắm vuốt mồ hôi. Liền nàng dạng này thần kinh thô đều sẽ khẩn trương. Chớ nói chi là những người khác. Yên tâm đi. Thẻ bài đã chỉ dẫn phương hướng. Tuzu Nozomi chưa từng có thể miêu tả chỗ lấy ra bài Tarot. Nơi này không thể tả được là chỉ váy kẽ hở. Tuzu Nozomi trong tay bài Tarot là ngôi sao. Tượng trưng cho mộng tưởng cùng hy vọng. Quảng cáo, mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà ngụ ý không tệ một tấm bài. Lá bài này cho ta gợi ý là ngôi sao một mực tại bên người chúng ta. Tuzu Nozomi cười thần bí. Kusaka Honoka gãi đầu một cái. Nói là chỉ ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ánh sao sáng sao. Ai biết được, Tuzu Nozomi không có nhiều lời. Rất nhanh, biểu hiện trên màn ảnh ra tất cả chi đội vân vân ra sân số thứ tự. Miu xếp tại thứ 12. Rất tốt vị trí. Tốt, thật may mắn. Kusaka Honoka ngạc nhiên nói. Đích thật là dạng này. Sonoda Umi nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất còn có chút thời gian chuẩn bị. Các ngươi đang nói chuyện gì? Amakawa Yuto đi vào hậu trường. Nhìn thấy bầu không khí không tệ các thiếu nữ. Đang nói chuyện ngôi sao. Kusaka Honoka cười nói. Nozomi nói ngôi sao một mực tại bên người chúng ta. Cho nên mới sẽ may mắn như vậy. Nghe được Honoka lời nói. Amakawa Yuto nở nụ cười. Hắn chưa từng hoài nghi qua Nozomi bói bài. Ngôi sao ở đây. Là chỉ hắn đi. Lắp lại trận chung kết bắt đầu. Người thứ nhất ra trận đội ngũ là A-Rai. Xem như lúc trước đoạt giải quán quân đứng đầu. Lần này bị quất bên trong người thứ nhất ra trận. Cũng coi như là một loại nào đó kỳ diệu vận mệnh A-Rai kết thúc. Đến lượt những đội khác ra sân. Cách các nàng biểu diễn thời gian càng ngày càng gần. Umi bắt đầu khẩn trương. Làm sao bây giờ? Nếu như đến lúc đó làm được không tốt cách chương.